Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huấn luyện viên tức giận đến hai tay run rẩy, đang định đẩy đám đông ra, lôi người đó ra ngoài liền thấy qua khóe mắt, một bóng đen trầm mặc lướt qua. Ban đầu không ai chú ý Asacha ở đó, cũng không ai thấy rõ Asacha tiếp cận như thế nào, lại làm thế nào từ trong đám đông hỗn loạn, túm lấy cổ áo người đó, ấn mạnh xuống đất. Khi Asacha nghe thấy tiếng gió quyền vây quanh tai, đôi mắt vàng lạnh lùng khẽ chuyển, một tay nắm chặt kẻ miệng hôi hám như xách một con gà con, tay kia nhanh như chớp chế trụ cổ tay đang vung tới, một cú đá từ dưới chân bay lên, một động tác móc và xoay trong tay, đối phương như một cái trong trống bị vung cao, trực tiếp bị Asacha quật ngã xuống đất, nửa ngày không bò dậy. Cái đệt, đánh chết cái tên quái vật này. Asacha cứ thế trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Nhưng hắn vẫn không có biểu cảm gì, trong ánh mắt không có sự cuồng nhiệt giận dữ, cũng không có sự sợ hãi lùi bước, chỉ là sự bình tĩnh thuần túy. Vô số tiếng chửi rủa và nắm đấm từ bốn phương tám hướng ập đến, Asacha một tay vẫn túm cổ áo người đó, tay kia dùng để đón đỡ các đòn tấn công. Môi khẽ mím chặt, đôi mắt vàng sáng rực trong bóng tối, bình tĩnh phán đoán thế công của địch. Hắn một tay nghênh địch, nên đa số thời gian lấy phòng thủ làm chính. Nhưng mỗi lần vung quyền bạo kích, đều giống như một trọng pháo. Chỉ cần chạm nhẹ vào mép, người ta sẽ bay lùi như đạn pháo, hoàn toàn không thể ngăn cản thế đi. Kẻ bị hắn nắm trong tay, ban đầu vẫn chửi bới không ngừng, sau đó biến thành: mày đánh mày đi, làm gì cứ túm tao mãi không buông. Rồi sau đó biến thành: anh, đại ca, mày buông tay ra đi. Rồi sau nữa biến thành: ba ba, con sắp bị nghẹt thở rồi ba ba. Asacha làm ngơ, hắn hạ gục một đợt kẻ xâm lược khác, đôi mắt vàng nặng nề quét một vòng, đợt tiếp theo muốn xông lên, tức khắc bắt đầu do dự nhìn xung quanh. Hắn nhắc kẻ trong tay lên, kéo đến bên tường rào sân huấn luyện. Huấn luyện viên đứng ngay trước tường rào, mắt thấy tên hung hãn này kéo người đến, lại mạnh mẽ một cái, ấn đầu người đó vào bảng thông báo trên tường rào. Huấn luyện viên cũng giật mình, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Cho đến khi Asacha mở miệng, đọc, những người trong sân huấn luyện đều lần đầu tiên nghe thấy giọng Asacha. Cực kỳ trầm thấp khàn khàn, như vết dao rạch qua máu. Người đó mặt bị ấn vào bảng thông báo, cảm giác đầu sắp bị mài phẳng. Đờ, TM, mày, rốt cuộc đọc cái gì chứ? Người đàn ông không nói gì, tay lại dùng sức. Người đó, đọc. Tôi đọc, hắn mới phát hiện, tầm mắt mình ngang bằng với quân quy hệ sao Heka dán trên tường rào. Chính là quân quy mà huấn luyện viên vừa nãy lớn tiếng đọc cho họ, nhưng lại bị mọi người phớt lờ. Hắn nuốt nước bọt, lắp bắp đọc, phàm là binh lính tham gia đánh nhau ẩu đả trong quân, bất kể có vũ khí hay không, đều bị bắt và cấm đoán, do trưởng quan quyết định hình phạt tiếp theo. Asacha, đọc lớn tiếng, người đó, phàm là binh lính tham gia. Asacha, đọc lớn tiếng, người đó khản cả giọng gào, phàm là binh lính tham gia đánh nhau ấu đả trong quân, bất kể có vũ khí hay không, đều bị bắt và cấm đoán, do trưởng quan quyết định hình phạt tiếp theo. Khi hắn cảm thấy hộp sọ của mình sắp bị đập nát, Asacha buông tay ra. Hắn nhìn những binh lính đang ngồi xổm trên mặt đất che mặt, rồi quay đầu lại, nhìn về phía những người trong sân huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người còn đứng rải rác, tạm thời vẫn còn đứng vững. Hai bên im lặng đối mặt một lát, có lẽ cảm thấy sẽ không còn ai muốn xông lên. Asacha liền vòng qua những người đang nằm ngổn ngang trên đất, mở cổng lớn sân huấn luyện, lặng lẽ đi về phía nhà ăn quân sự. Vụ ẩu đả này, ngay trong ngày đã được báo cáo lên cấp chỉ huy cao cấp Heka. Cách chương